Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1180, chương 1180, quyết định. Tần Dương đi tới đại sảnh, đem mấy cái thân cận người triệu tập mà đến. Tuy rằng theo A Tam trưởng lão nơi đó không có đạt được tốt biện pháp giải quyết, nhưng nghe đến đối phương nhắc nhở, Tần Dương quyết định sớm một bước đem Mạnh Vũ Đồng tiếp nhận lấy vi hào. Thật muốn đem Vũ Đồng tiếp nhận lấy sao? Nếu không chúng ta ở thế tục giới thử xem, có thể hay không dung hợp hồn phách. Nghe được Tần Dương quyết định, Mục Tư Tuyết nhẹ giọng đề nghị. Tần Dương ngồi ở chiếc ghế bên trên, ngón tay nhẹ nhàng gõ cái bàn, cười khổ lắc đầu, không được. Thế tục giới không có linh khí chèo chống, bất luận cái gì thuật pháp cũng khó khăn lấy thi triển đi ra. Chỉ có thể tại giới cổ võ bên trong tiến hành. Không sai, thế tục giới linh khí mặc dù có, nhưng cực kỳ mỏng manh. Nếu như cưỡng ép thi triển thuật pháp sẽ tạo thành tổn thương, thậm chí thương tới mạng sống. Cho nên giới cổ võ là lựa chọn tốt nhất. Liễu lão gia tử đồng dạng phụ họa nói, đám người một trận trầm mặc, sắc mặt dù sao cũng hơi sầu lo. Hiện tại giới cổ võ cơ hồ chỗ ở nội loạn tiền kỳ, nếu để cho Mạnh Vũ Đồng mạo nhiên mà đến, khó đảm bảo sẽ không xuất hiện vấn đề. Quyết định này có chút mạo hiểm, có thể hay không kéo dài một chút thời gian? Dù sao tu la nữ yêu bản thể nguyên hồn tại trong tay chúng ta, tùy thời có thể dung hợp. Liễu lão phu nhân dò hỏi, nàng hiểu rõ Mạnh Vũ Đồng là Tần Dương tâm can bảo bối. Nếu thật xuất sai lầm, cái này tôn nhi sợ là sẽ phải chịu vô cùng đả kích lớn. Nhất là Vũ Đồng hiện tại mang thai, càng là đến vạn phần cẩn thận. Tần Dương lắc đầu, kéo dài không được bao lâu. Một tới tu luyện nữ yêu bản thể nguyên hồn đang đứng ở yếu kém kỳ. Nếu để nàng khôi phục tinh lực, đến lúc đó nữa đối trả sẽ rất khó. Thứ hai, ma giới bọn người đang thử đồ đạt được tu la nữ yêu. Nếu như bọn hắn lợi dùng cái gì pháp khí kiểm trắc đến nơi này, đối với chúng ta Liễu gia càng là một loại tai nạn. Cho nên có thể nhanh chóng dung hợp, liền tận lực sớm một chút dung hợp. Nghe vậy, Liễu lão phu nhân thở dài. Như vậy xem đến, chỉ có thể nhường Vũ Đồng về tới trước. Người nào đi tiếp Vũ Đồng trở về? Tần Dương ngươi tự mình đi sao? Mục Tư Tuyết hỏi. Ta đi tiếp đi. Đang núp ở nơi hẻo lánh ăn vụng bánh ngọt Đồng Nhạc Nhạc bỗng nhiên nâng tay, mơ hồ không rõ nói ra. Thế tục giới cùng giới cổ võ lộ trình lại không xa. Ta rất nhanh liền đem Vũ Đồng cấp tiếp trở về, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Ngươi không được, người nhà đầu này tổng là ưa thích nháo sự, hội ra vấn đề. Tần Dương một thanh bác bỏ, đối với tiểu ma nữ cũng là có phần không yên tâm. Nghe được Tần Dương lời nói, Đồng Nhạc Nhạc xẹp lên phen nhuận cái miệng nhỏ nhắn, một đôi như nước trong veo mắt to tràn bên trên sương mù, ủy khuất nhìn xem đối phương. Tần ca ca, nhân gia lúc nào không đáng tin cậy, ngươi cũng chớ nói lung tung. Liễu Chân mỉm cười cười nói, chỉ bằng ngươi cái kia đả kiếp bang cũng rất không đáng tin cậy. Cái này vừa nói, đại sảnh bên trong những người khác cười rộ lên. Đồng Nhạc Nhạc nha đầu này tuy rằng nghịch ngợm, nhưng cũng là một cái tên dở hơi, rất được lão phu nhân đám người ưa thích. Trong nhà có nàng cũng là nhiều mấy phân náo nhiệt cùng sinh khí. Đương nhiên, có đôi khi cũng xác thực thích gây chuyện, để cho người nhức đầu. Ta cảm thấy, Nhạc Nhạc tỷ có thể đảm nhiệm, nàng làm sự tình đến kỳ thực rất chân thành. Hơn nữa Tần đại ca hiện tại đoán chừng bị không ít người cấp để mắt tới. Nếu như mạo nhiên hành động hội hấp dẫn bọn hắn ánh mắt, nhường Vũ Đồng tỷ tỷ lâm vào cục diện bất lợi. Lúc này, một đạo sợ hãi thanh âm vang lên, lại là anh Chỉ Nguyệt. Hôm nay cô bé này ăn mặc một bộ màu hồng liên y váy dài, trước mắt là giày cao gót, mái tóc nhẹ nhàng kéo lên, có chút mỹ lệ làm rung động lòng người. Có lẽ cái này thân hiện đại hóa cách ăn mặc là chuyên môn vì hấp dẫn Tần Dương. Nhưng đáng tiếc Tần Dương từ đầu đến cuối không có liếc nhìn nàng một cái. Xem nữ hài vì không khí, giờ phút này nàng đôi mắt bên trong cũng là lộ ra mấy phân ảm vậy. Xem đi, vẫn là có người tin tưởng ta. Đồng Nhạc Nhạc cười hắc hắc, xinh xắn đáng yêu trên mặt mang theo mấy phân tự đắc. Tần Dương trầm ngâm chốc lát, thản nhiên nói, ta và Nhạc Nhạc cùng đi đi. Lần trước ta lúc sắp đi, nhường Lãnh Thanh Nghiên cùng Lục Như Xương chuẩn bị kỹ càng chuyển nhà. Qua lâu như vậy các nàng hẳn là an bài ổn thỏa. Cho nên lần này ta định đem Mộc Thần còn có cha mẹ ta cùng nhau tiếp nhận lấy. Triệt để tại giới cổ võ an cư. Tần Dương làm ra lần này quyết định cũng là đi qua rất lâu thời gian cân nhắc. Tuy rằng ở thế tục giới rất thái bình, nhưng hắn thủy chung kiềm chế tại chính phủ. Lần trước thần vũ tổ lần tai nạn đó, bây giờ nghĩ đến vẫn như cũ có chút trái tim băng giá. Cho nên nhanh chóng thoát ly thế tục giới cũng không phải chuyện xấu. Quyết định này không sai. Ta và lão bà tử sớm liền muốn gặp một lần tiểu Mộc Thần. Thuận tiện cũng muốn cảm tạ ngươi một chút dưỡng phụ dưỡng mẫu. Liễu lão gia tử cao hứng nói. Liễu lão phu nhân đôi mắt sáng lên, trong lòng cũng là có chút chờ mong cùng mình Tằng Tôn Nhi gặp mặt. Bất quá Mục Tư Tuyết lại thần sắc lo lắng, thấp giọng khuyên nói, có thể hiện tại thế cục loạn như vậy, ngươi nhường tiểu Mộc Thần đi tới giới cổ võ, chỉ sợ không tốt lắm đi, ít nhất cũng phải đợi đến thái bình một chút. Tần Dương mỉm cười, có chút địa phương xem tựa như thái bình, kỳ thực cũng rất nguy hiểm, nếu như không còn sớm sớm đem bọn hắn tiếp nhận lấy. Chỉ sợ có người không muốn để bọn hắn rời đi. Ngươi là nói, Mục Tư Tuyết lông mày nhăn lại, chỉ phía trên, Tần Dương thở dài, lần trước thần vũ tổ tuy rằng cùng ta cam đoan, không sẽ chủ động bốc lên cùng giới cổ võ chiến tranh. Nhưng mà loại này cam đoan không có có độ tin cậy. Hơn nữa lúc sắp đi, Trần Tổ trưởng còn phái một đội người lấy cớ bảo hộ ta gia nhân. Nhưng đến tột cùng là bảo hộ hay vẫn là giám thị, chỉ sợ hắn trong lòng so với ta rõ ràng hơn. Vậy nếu như lần này ngươi đi mang gia nhân rời đi, bọn hắn hội ngăn cản sao? Mục Tư Tuyết hỏi, không biết, xem bọn hắn tính thế nào. Bất quá hẳn là náo không cương. Dù sao, ta là long hồn. Tần Dương mắt bắn ra tinh quang, có chút tự tin nói ra. Mục Tư Tuyết cười khổ thì thào, lợi ích ở giữa xem đến xác thực không có cái gì chữ tín có thể nói. Lúc trước ngươi vì bọn họ làm nhiều như vậy, kết quả là còn muốn bồi lên chính mình gia nhân tự do. Tần Dương trầm mặc một hồi, nhàn nhạt nói, không trách bọn họ, tình huống bây giờ rất phức tạp, bọn hắn cũng không có càng dễ làm hơn pháp. Tính toán, trước hết quyết định như vậy đi. Ta và Nhạc Nhạc về trước thế tục giới, các ngươi ở lại đây bên trong, nếu như gặp phải địch nhân gì đánh lén tình huống, nhất định muốn ổn định thế cục, chờ ta trở lại. Tốt, ta nghe ngươi. Mục Tư Tuyết gật gật đầu. Một phen thương nghị sau khi hoàn thành, tất cả mọi người tán đi. Nguyên bản anh Chỉ Nguyệt cũng muốn trở về phòng, lại bị Tần Dương đột nhiên gọi lại. Tần đại ca, tìm ta có việc sao? Bởi vì hiếm thấy bị Tần Dương đơn độc lưu xuống, giờ phút này nữ hài phương tâm loạn nhảy, theo bản năng nắm chặt váy, trong lòng bàn tay thấm lấy tinh tế mồ hôi mỏng. Ngươi cùng Huyên Nhi quan hệ tốt nhất đi. Tần Dương đột nhiên hỏi. Huyên Nhi, Trung Linh Huyên. Nghe được Tần Dương hướng nàng thăm hỏi lên một cô gái khác, anh Chỉ Nguyệt giật mình một thoáng, phương tâm vô cùng thất lạc, nhưng vẫn là cường gạt ra vẻ mỉm cười, nhẹ giọng nói ra, cũng không tệ lắm, ta và nàng rất hòa hợp đến. Qua mấy ngày ta và ngươi đi chung ra, ngươi giúp ta khuyên nhủ nàng, như thế nào?